Tái hôn, ông xã mới rất xảo quyệt. Chương 57, ngu ngốc nhổ lông trêu chọc một công ty cường đại. Góc truyện audio.com. Lúc rời đi sân thượng, thật là đúng dịp, chị Tiểu Úc tình cờ chạm mặt Thẩm Hải Quyền. Mày Thẩm Hải Quyền nhíu chặt lại, chị Tiểu Úc rời đi ánh mắt, thật giống như cô nguyện ý mãi mãi không đụng phải ông ta. Cố gắng bước nhanh hơn để mau chóng rời khỏi tầm mắt của ông ta. Đứng lại cho ta, Thẩm Hải Quyền lạnh giọng quát lên. Chị Tiểu Úc dừng bước, mặt nghiêng nhìn về phía ông ta. Đi vào, ta có việc nói với ngươi. Thẩm Hải Quyền không cho chị Tiểu Úc có cơ hội cự tuyệt. Nói xong, ngay lập tức đi về phía phòng làm việc của ông ta. Thạch Mật đi theo phía sau Thẩm Hải Quyền. Cô ta khẽ nhún vai. Tỏ vẻ cô ta cũng không biết là ông ta có chuyện gì muốn tìm chị Tiểu Úc. Đi thì đi, cô sợ ông ta chắc. Chị Tiểu Úc cảm thấy thật vô vị nhạt nhẽo. Thẩm Hải Quyền trực tiếp ngồi xuống. Mắt lạnh lùng đưa về phía chị Tiểu Úc đứng ở nơi đó. Ném cho cô một phần giấy tờ ở trên bàn. Ra hiệu cho chính cô nhìn chúng. Chị Tiểu Úc mở ra đống giấy tờ kia. Hóa ra là cái hợp đồng mà Triệu Húc Nghiêu ký với Tần Lương ký. Từ chữ ký có thể khẳng định lúc ký bản hợp đồng này Tần Lương lúc ấy tuyệt đối không thanh tĩnh. Chữ viết lộn xộn, nghĩ biện pháp để cho Tần Thị Thừa nhận cái bản hợp đồng này. Thẩm Hải Quyền nói một câu này, trong giọng nói tràn đầy bắt buộc, vốn là hạng mục này phải bắt tay với người trong chính phủ. Nhưng Tần Thị có người làm trong chính phủ, nên bọn họ được ưu tiên là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà không có nghĩa là công ty bọn họ có thể ôm hạng mục này một mình. Bọn họ phải hợp tác với những công ty khác. Tần Thị lại vênh mặt, coi hạng mục này như miếng thịt ngon của bọn họ. Bọn họ còn có quyền tìm đối tác hợp tác cùng. Hạng mục này hết sức quan trọng với Cẩm Tú. Bọn họ đã dành 3 tháng lên kế hoạch để giành được một phần trong hạng mục này. Huống chi, nếu thành công giành được hạng mục này sau này Cẩm Tú và Tần Thị có thể còn có cơ hội hợp tác những dự án khác trong tương lai cũng không biết chừng. Thẩm Hải Quyền thầm giận, cái tên phế vật Triệu Húc Nghiêu kia lại dám tính kế Tần Lương. Để cho ưu thế của Cẩm Tú không còn sót lại chút gì. Nếu hủy bỏ bản hợp đồng này, nhất định Cẩm Tú sẽ không có chuyện gì cả. Nhưng mà cơ hội này rất hiếm có. Bọn họ chỉ có thể mạo hiểm đắc tội với Tần Thị. Thẩm Hải Quyền nhìn về phía chị Tiểu Úc, cô là một người hoàn mỹ để chịu tội thay. Nếu thành công thì Cẩm Tú có thể thu được một nguồn lợi không hề nhỏ. Nếu thất bại thì cũng là một cơ hội tốt để hoàn toàn đuổi chị Tiểu Úc ra khỏi Cẩm Tú. Đúng là đàn bà luôn luôn ngu xuẩn. Lúc này chị Tiểu Úc còn không biết tính toán trong đầu của Thẩm Hải Quyền. Cô còn đang bận rộn thầm mắng sự ngu ngốc của Triệu Húc Nghiêu. Một bản hợp đồng như thế này, Cẩm Tú và Tần Thị cả hai bên đều cùng có lợi. Tần Thị ngu mới không ký, nhưng mà, Triệu Húc Nghiêu lại ngu ngốc chỉ tính toán cái lợi trước mắt mà không cố gắng thuyết phục Tần Lương. Nên giờ đã để lại ấn tượng xấu trong mắt người ta làm cho việc ký hợp đồng trở thành việc khó khăn gần như không thể. Không có biện pháp, tôi không làm được chuyện này. Chị Tiểu Úc để bản hợp đồng kia xuống. Thẳng thừng từ chối yêu cầu rất không hợp lý của Thẩm Hải Quyền. Ta nói ngươi phải biến bản hợp đồng này thành thật. Thẩm Hải Quyền lạnh mặt nói. Chị Tiểu Úc ngước mắt nhìn về phía Thẩm Hải Quyền. Trong mắt không hề có chút sợ hãi nào. Đối mặt với đôi mắt đang bốc lửa của Thẩm Hải Quyền. Không nói trước cái bản hợp đồng cùng tôi không có một điểm liên quan. Ông nghĩ dựa vào tình huống bây giờ, người nào có khả năng làm cho Tần Thị gật đầu bản hợp đồng này? Chị Tiểu Úc khẽ nhíu mày nói tiếp, Tần Thị không phải là chỉ ngồi không? Từ trước đến giờ bọn họ rất trọng chữ tín. Nếu Cẩm Tú muốn tùy ý làm bậy với Tần Thị, vậy thì Cẩm Tú chỉ có thể sụp đổ. Nếu Tần Thị khách khí giữ lại chút mặt mũi cho Cẩm Tú đã là một việc quá nhân từ rồi. Ông sẽ không cho là Cẩm Tú hiện tại đã trở thành một công ty cường đại chứ? Nói xong, chị Tiểu Úc lười cùng Thẩm Hải Quyền nói nhiều. Cẩm Tú đã bão hòa rồi. Không thể phát triển hơn nữa. Nhưng mà Tần Thị vẫn đang phát triển rất mạnh mẽ. đi nhổ lông trêu chọc bọn họ là một hành động không lý trí. Cô không tin Thẩm Hải Quyền không biết điểm này, nhưng mà ông ta vẫn muốn cô đi làm lại chuyện này. Rõ ràng là có ý chỉnh cô, có một người cha như vậy thật là bất hạnh của Chi Tiểu Úc cô. Cầm lấy bản hợp đồng kia, hạng mục này ta giao cho ngươi thi hành. Thẩm Hải Quyền trực tiếp thay đổi lời nói. Ông ta rất biết cách bắt được điểm yếu của Chi Tiểu Úc. Mặc dù Chi Tiểu Úc biết rõ đó là bẫy dập, nhưng vẫn không thể kiềm chế dao động trong lòng. Đây rõ ràng là một cơ hội không còn gì tốt hơn để in một gót chân trong công ty. Cô không thể bỏ qua nó được. Cách chương.